Chương 11. Thú du lãm. Một nhỏ. Đi chơi và ngắm cảnh. Du lịch là một cái thú mà bây giờ đã thành một kỹ nghệ. Nhờ có những phương tiện dễ dàng, nhờ có những cơ quan du lịch của chính phủ, chúng ta ngày nay du lịch nhiều hơn ông cha chúng ta. Nhưng nghệ thuật du lãm hình như đã mất. Trước khi tìm hiểu nghệ thuật đó, chúng ta hãy xét các cách du lịch mà không phải là du lãm. Có cách du lịch để cho tinh thần được phong phú. Tôi ngờ rằng tinh thần không dễ gì mở mang được. Cứ coi kết quả các câu lạc bộ và các cuộc diễn thuyết thì biết. Do quan niệm sai lầm đó mới có những tổ chức dẫn đạo khách du lịch. Không thể tưởng tượng được một hạng người nào hay nói mà vô ích hơn cái bọn dẫn đạo du khách nữa. Ở Trung Hoa cũng có bọn đó, nhưng họ không phải là bọn nhà nghề, mà là những người bán trái cây, những phu xe hoặc con cái nông dân. Sự hiểu biết không được chính xác, nhưng có cá tính riêng, dễ thương hơn bọn nhà nghề Tây Phương. Rồi lại có cách du lịch để có tài liệu dùng trong các lúc nói chuyện. Đi càng nhiều thì càng biết được nhiều. Di tích lịch sử, ký ức càng phong phú, về nhà càng có dịp kể lại cho bạn bè nghe, mà câu chuyện càng thêm vui. Nhưng càng muốn biết cho nhiều thì lại càng phải đi coi cho được nhiều nơi trong một ngày. Người ta cầm trong tay một chương trình du lịch, coi một nơi nào đó rồi người ta lấy viết chì bôi bỏ tên nơi đó đi. Hạng người đó cả trong lúc nghỉ ngơi cũng muốn có hiệu năng. Lối du lịch ngu xuẩn đó tất nhiên phát sinh ra một hạng du khách đi coi các nơi theo một chương trình nhất định và theo một thời khắc biểu nhất định, sẽ ghé Vienna mấy giờ hay Budapest mấy giờ. Họ kính cẩn theo đúng thời khắc biểu, không dám sai một chút. Thành thử họ ở nhà họ đã như bị buộc vào tấm lịch và chiếc đồng hồ mà đi du lịch. Họ cũng không thoát ly được hai cái đó. Tôi đề nghị tìm một động cơ chân chính cho sự du lịch trái hẳn với những động cơ trên. Du lịch theo tôi là để hòa vào trong đám người lạ, không ai biết mình cả, là để quên hết thảy đi. Ở trong châu thành của mình thì ai cũng bị bó buộc vì những luật lệ, thế tục, tập quán, bổn phận. Một ông giám đốc ngân hàng chẳng hạn, dù là ở nhà đi nữa, vẫn không được người ta coi như một người thường, mà chính ông ấy cũng không thể quên được rằng mình là một giám đốc của ngân hàng. Mà theo tôi, ông ta có muốn đi du lịch thì chỉ là để được tiếp xúc với những người coi ông ta là một người thường như mọi người khác. Không vậy thì đi du lịch để làm gì kia? Trong những cuộc lữ hành về thương nghiệp, đem theo những bức thư giới thiệu và việc hữu ích. Nhưng đi như vậy không phải là đi du lịch. Đi du lịch mà mang theo những bức thư đó thì có hiểu thêm được gì về bản thân của mình, có biết rõ được tạo hóa sinh ra mình để làm gì đâu. Mất cái thú được bản thân tiếp đãi niềm nở tại một xứ lạ, được hướng dẫn cho một cái thế giới cùng giai cấp với mình, thì lại được một cái thú khác kích thích hơn nhiều, tức cái thú của một hướng đạo sinh lạc trong rừng mà phải tự xoay sở lấy. Đi du lịch như vậy rồi về nhà sẽ thấy mình bớt phải tùy thuộc vào người tài xế hoặc ông chủ hàng thịt quen với mình. Một người du lãm luôn luôn là người phóng lãng, có những cái vui, những cái cám dỗ, các tinh thần mạo hiểm của người phóng lãng. Du lãm phải là phóng lãng, không có cái gì bó buộc, không có giờ nhất định, không thư từ, không thăm viếng ai cả, không có cả mục đích nữa. Một người biết du lãm là một người không biết mình đi đâu. Và một người du lãm hoàn toàn quên cả mình ở đâu mà tới nữa, quên cả tên họ mình nữa. Đồ Long trong Thiên Minh Liêu Tử đã diễn rõ ý đó. Có thể rằng một người như vậy không kiếm được một bạn thân nào trong xứ lạ, nhưng không đặc biệt lưu ý tới ai, tức là lưu ý tới toàn thể nhân loại. Không có bạn thân đặc biệt, tức là coi ai cũng như bạn thân. Vì yêu hết tất cả mọi người nên hòa mình vào với mọi người, nhận xét những kiểu khả ái và những phong tục của mọi dân tộc. Ngày nay những du khách ngồi xe ca, nghỉ ở lữ quán, nói chuyện với bạn đồng hành về xứ sở của mình, không còn được hưởng cái lợi kể trên nữa vì họ không chịu nhận xét tâm hồn dân tộc những xứ mà họ tới thăm. Có tinh thần phóng lãng, người ta mới tiếp xúc mật thiết với thiên nhiên được. Người phóng lãng đòi đi tới những nơi thật vắng vẻ để hưởng sự tĩnh mịch hoàn toàn mà cảm thông với thiên nhiên. Họ không mất thì giờ dạo những cửa hàng lớn, lựa những bộ áo tắm xanh xanh, đỏ đỏ. Ngoài ra, còn một cách du lãm nữa là tới những nơi không có người, không có cảnh, chỉ có mây, cây cối và những con sóc, con chuột xạ, con ngân thử. Một bà bạn Mỹ kể, chuyện rằng có lần bà cùng với vài người bạn Trung Hoa leo lên một ngọn núi ở Hàng Châu để chẳng coi cái gì cả. Buổi sáng hôm đó sương mù, họ càng leo núi, sương càng dày đặc, có thể nghe được giọt sương rơi nhẹ trên ngọn cỏ. Trừ sương mù ra chẳng có gì để coi hết, bà ta thất vọng. Các bạn Trung Hoa khuyến khích, phải tiếp tục leo tới đỉnh, cảnh trên đó tuyệt đẹp. Bà ta ráng leo nữa, một lát sau thấy xa xa ở có một tảng đá xấu xí mây phủ. Bà ta hỏi, cái gì đó? Đó là bông sen trồng ngược. Rầu rĩ trong lòng, bà ta muốn quay trở xuống, nhưng trên đỉnh còn có cảnh đẹp hơn. Áo đã ướt đẫm vì sương, bà ta lại ráng tiếp tục leo. Sau cùng họ tới đỉnh, bốn bề chỉ là một biển sương mù mênh mông, xa xa mờ mờ một dãy núi. Bà ta gắt, ở đây có gì để coi đâu? Các bạn Trung Hoa đáp, vâng, chúng ta tới đây để chẳng coi cái gì cả. Coi cảnh vật với coi cái hư vô thực khác nhau xa. Nhiều du khách tuy coi nhiều cảnh vật mà thực ra chẳng thấy gì, và nhiều du khách chẳng coi cái gì mà lại thấy được rất nhiều. Tôi thường cười thầm mỗi khi nghe nói một văn nhân nào đó đi du lịch ở ngoại quốc để tìm tài liệu viết một tác phẩm mới. Cơ hồ như ở trong tỉnh, trong xứ ông ta, nhân tình phong tục không còn chỗ để cung cấp đề tài cho ông ta được, vì đề tài nào cũng đã khai thác hết nhẵn rồi. Vậy thì điều kiện tốt yếu, cốt yếu của sự du lịch du lãm phải là biết nhìn sự vật. Mà đã biết nhìn sự vật thì đi ra nước ngoài hoặc đi chơi ngay trong cánh đồng quanh ở chung quanh nhà cũng vậy thôi, không khác nhau gì cả. Điều đó Kim Thánh Thán đã nhận thấy trong bài phê bình nổi danh tuồng Tây Tương Ký. Ông nói người du lãm cần phải có một biệt tài trong lòng và một cặp biệt nhãn dưới hàng lông mày. Tất cả vấn đề ở đó, có một tấm lòng để cảm và một cặp mắt để ngó. Thiếu hai cái đó thì đi chơi núi chỉ là tốn tiền bạc, thì giờ. Mà có hai cái đó thì chẳng cần leo núi, cứ ở nhà hoặc ra ngoài đồng ngắm một đám mây, một con chó, một hàng rào, một cây đứng lẻ loi cũng hưởng được nhiều cái thú. Dưới đây tôi xin trích một đoạn của Kim bàn về nghệ thuật du lãm. Tôi đã đọc nhiều bộ du ký và thấy rằng ít người hiểu nghệ thuật du lãm. Đành rằng người biết du lãm không ngại đường xa vạn dặm, cũng cố đi đến nơi để coi hết những cái kỳ diệu của hóa công trong cảnh núi non, sông biển, hang động, đất lành, mở ngoặc phúc địa, đóng ngoặc. Nhưng trong lòng có chút biệt tài, dưới hàng lông mày có cặp biệt nhãn, thì chẳng cần tới coi những cảnh núi non, sông biển, hang động, đất lành mà cũng biết được hết cái kỳ diệu của hóa công. Hôm trước, người đó đi thăm một hang đá gần kiệt sức của chân, của mắt và của lòng để coi cho hết. Hôm sau, người đó lại đi thăm một nơi đất lành, lại gần kiệt sức của chân, của mắt, của lòng để coi hết. Người đi theo không hiểu người đó bảo, ngày nào cũng đi chơi, khoái quá, mới coi xong một cái hang đá, nay lại coi thêm một chỗ đất lành. Họ không hiểu gì cả. Người biết du lãm kia, khi rời khỏi hang mà chưa tới chỗ đất lành, giữa hai nơi đó là một khoảng cách 20-30 dặm, hoặc chỉ 8-7-6-5-4-3-2 dặm, hoặc chỉ cách có 1 dặm hay nửa dặm. Nhưng có được một biệt tài trong lòng và một cặp biệt nhãn dưới hàng lông mày, thì người đó cũng thưởng ngoạn cái khoảng 1 dặm, nửa dặm đó như thưởng ngoạn cái hang đá, cái đất lành kia. Cái đại bản lãnh, đại thông minh, đại khí lực của tạo hóa hốt nhiên dựng thành hang đá, đất lành kia làm cho ta kinh tâm đã đành rồi. Nhưng mỗi khi tôi nhìn kỹ những vật nho nhỏ trên trái đất này như một con chim, một con cá, một đóa hoa, một cây nhỏ, thậm chí chỉ nhìn một cái lông chim, một cái vảy cá, một cánh hoa hoặc một cọng cỏ, tôi cũng nhận thấy trong những vật đó, tạo hóa đã phí bao nhiêu đại bản lãnh, đại thông minh, đại khí lực, rồi sau mới tạo thành được. Ngạn ngữ có câu, sư tử dùng toàn lực để chiến đấu với voi, mà cũng dùng toàn lực để bắt con thỏ. Đấng tạo hóa kia thì cũng vậy, dùng toàn lực để tạo cái hang đá, chỗ đất lành, mà tạo những vật nhỏ nhoi như con chim, con cá, đóa hoa, cây nhỏ, thậm chí đến một lông chim, một vảy cá, một cánh hoa, một cọng cỏ, cũng không khi nào không dùng toàn lực. Do đó mà xét, thì những cái làm cho ta kinh tâm không phải chỉ có cái hang đá, cái đất lành mà thôi. Vả lại, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng cái hang đá, cái đất lành kia sáng tạo ra làm sao không? Trang Tử bảo, hiểu trăm bộ phận trong mình con ngựa không phải là hiểu con ngựa. Cái mà ta gọi là con ngựa có trước trăm bộ phận của nó. Lấy tỉ dụ khác, có cả 100 loại cây mọc chung quanh, cây trầm lớn, có bao nhiêu đá, bao nhiêu suối ở trên núi lớn. Nhưng núi to do đá nhỏ mà thành, thác lớn do suối nhỏ mà thành. Nếu ta từng nhận Nếu ta xét từng vật một thì đá không lớn bằng bàn tay, suối không lớn bằng dòng nhỏ. Lão Tử bảo 30 cái gâm xe tụ chung quanh một cái bầu xe, và khi những cái đó mất đi bản tính rồi thì xe mới lăn được. Mở ngoặc dịch theo Lâm Ngữ Đường, chữ Hán là Dương Kỳ Vô, và người ta thường hiểu là ở chỗ trống của nó, cái bầu xe có trống xe mới chạy được, cái chén có chỗ trống mới chứa được, cửa có chỗ trống thì mới là cửa. Nhưng ở đoạn này văn của Kim Thánh Thán phải hiểu như Lâm Ngữ Đường thì mới có nghĩa. Đóng ngoặc. Nặng đất sét để làm cái bình, khi đất sét mất cái tồn tại riêng của nó đi rồi thì cái bình mới dùng được. Đục lỗ trong tường để làm cửa và cửa sổ, khi cửa và cửa sổ mất cái tồn tại riêng của nó đi rồi thì nhà mới có thể ở được. Các hang đá và đất lành thì cũng vậy, có chỗ dựng đứng lên thành ngọn núi, có chỗ sâu hõm xuống thành ngòi, có chỗ bằng phẳng thành bình nguyên, có chỗ dốc thành sườn, có chỗ kéo dài ra thành cầu, có chỗ tụ lại thành khe. Thật kỳ kỳ diệu diệu. Nhưng ta biết rằng cái kỳ đó sở dĩ kỳ, cái diệu đó sở dĩ diệu là đều tại các vật đã mất cái tồn tại riêng của chúng đi. Vì khi chúng đã mất cái tồn tại riêng đi thì không còn ngọn núi, sườn núi, thác ngòi, bình nguyên, cầu, khe nữa, mà chính ở cái điểm chúng mất cái tồn tại riêng đi mà biệt tài trong lòng cùng cặp biệt nhãn dưới hàng lông mày của ta mới phát động được mạnh mẽ. Mà cái biệt tài trong lòng ta cùng cặp biệt nhãn dưới hàng lông mày của ta đã chỉ có thể phát động được mạnh mẽ ở chỗ mọi vật không còn tồn tại riêng nữa. Như vậy thì ta còn cần gì phải tới hang đá và đất lành nữa. Trong khoảng đường từ cái hang đá tới chỗ đất lành, cách vài ba chục dặm, hoặc chỉ cách có một dặm, nửa dặm, chỗ nào mà mọi vật chẳng mất cái tồn tại riêng của nó. Thấy một chiếc cầu nhỏ, một gốc cây đứng lẻ loi, một dòng nước, một xóm làng, một hàng rào, một con chó, thì cái biệt tài, biệt nhãn của ta cũng phát động mạnh mẽ được. Vậy thì cái kỳ diệu diệu ở hang đá, đất lành chưa chắc đã hơn được cái kỳ diệu diệu ở những vật nhỏ nhoi này. Hai nhỏ, Minh Liêu Tử đi chơi. Như trên chúng ta đã biết, tác giả chuyện này là Đồ Long. Ông muốn tả những nhân vật phóng lãng mà ông đặt tên là Minh Liêu Tử. Mở ngoặc, Minh Liêu là mù mịt, trống không, đóng ngoặc. Minh Liêu Tử chán việc đời, trò đời, bỏ nhà đem theo một ít tiền ngao du sơn thủy. Tới đâu cũng xin ăn, khi nào không xin được mới phải dùng tiền mua những vật thực cần thiết. Đi lang thang không nhất định tới chỗ nào, các danh sơn thắng cảnh đều đặt gót tới. Có lần đàm đạo với đạo sĩ trên núi, có lần lại theo một bọn vương tôn công tử về dinh, ở cả tháng ngâm thơ, bàn về triết lý, về lẽ sinh lão bệnh tử, về lẽ thịnh suy. Sau 3 năm phóng lãng như vậy, về ẩn ở núi Tây Minh, suốt đời không ra khỏi núi. Bản tiếng Pháp đã bỏ trọn cả tiết và chúng tôi cũng chỉ lược thuật như trên.